Thiếu phu nhân vô lại, chương 397, Sủng Nhi anh lập tức sẽ kết hôn rồi. 2. Góc truyện audio.com, mãi cho đến có người đi qua cạnh anh, quấy dậy anh mới ngẩng đầu, nhìn người đi ngang qua mang ánh mắt hiếu kỳ nhìn anh mới hốt hoảng nhặt điện thoại di động lên, nhẹ nhàng mở miệng. Như Y, anh không sao, liên quan tới cô ấy, không cần phải để ý đến. Nhưng, anh không sao, chúng ta kết hôn đi. Giọng Tịch Giản Cận trầm thấp nghe không ra chút cảm xúc rõ ràng vang lên ở trong không khí phiêu đãng. Kỳ thật Hàn Như Y có chuẩn bị tâm lý cùng Tịch Giản Cận kết hôn, cô vẫn luôn rất quan tâm Tịch Giản Cận từng giờ từng phút, nhất là khi trở lại thành phố X một lần nữa, gặp tiểu công chúa tập đoàn Bạc Đế, cái người đã từng khiến Tịch Giản Cận ban đêm gào thét tên, đau đến không muốn sống tỉnh lại, cô cảm thấy Tịch Giản Cận đã qua, có thể muốn sống lần nữa rồi. Thậm chí khi cô nhìn thấy Bạc Sủng Nhi ở quán ba dạ sắc hành động điên cuồng, chơi chiến thần, quang minh chính đại tuyển đối tượng tình một đêm, cô không nhịn được có chút ghét người phụ nữ này. Tịch Giản Cận tình thâm, cô ta thấy ở trong mắt, dựa vào cái gì trong tình yêu này, nam đau đến không muốn sống, mà cô lại có thể khoa trương náo loạn như vậy. Thế nhưng khi Tịch Giản Cận đột nhiên xuất hiện ôm lấy cô rời đi, trong nháy mắt cô ta lại hiểu được trong lòng của anh, vẫn luôn chưa từng buông xuống cái người phụ nữ này. Vô luận cô làm như thế nào, là tốt hay xấu, ở trong lòng anh vẫn có cô. Nghĩ tới đây, Hàn Như Y không nhịn được càng lo lắng. Giản Cận, anh nói thật cho em biết, có phải hay không? Cô ấy lại tổn thương anh rồi. Tịch Giản Cận không có trả lời. Hàn Như Y có chút gấp. Cô ấy vì sao làm như vậy? Tại sao có thể tổn thương một người nhiều lần như thế? Phụ nữ như cô ấy thật không đáng để anh yêu. Không phải, Tịch Giản Cận đắng chát cắt ngang lời Hàn Như Y, khiến cho Hàn Như Y hơi cứng đờ, một loại không hiểu lan tràn trong lòng. Như Y, là như vậy, anh, Tịch Giản Cận nói rất gian nan, người khác có thể dễ dàng nói với anh bị phán tử hình, thế nhưng anh lại phát hiện nói ra khó khăn như thế. Tịch Giản Cận nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn là mở miệng. Anh không cách nào sinh con, cách chương.